bỗng nhiên mà ra, trực tiếp ở Cổ Phong sau lưng, đem Cổ Phong gắt gao ôm lấy. Cổ Phong, ta xem ngươi là có hay không có thể mạnh đến, bị ngàn vạn khôi lỗi tự bạo, cũng không chết trình độ. Ngân Nguyệt gào thét, giờ phút này, nàng thân ở khôi lỗi cự nhân đầu lâu bên trong, liền muốn phi ra. Ngươi, cho rằng, ngươi trốn được sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp chính là tràn ngập ra. Ngân Nguyệt chỉ cảm thấy, thân thể của mình, lại bị cầm giữ, không cách nào di động mảy may. Cổ Phong, cùng chết a! Ngân Nguyệt gào thét, đến lúc này, nàng biết rõ, hôm nay bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, không cách nào thoát khốn. Nàng liền muốn tự bạo nguyên thần của mình cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Cổ Phong hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, Ngân Nguyệt vậy mà như thế điên cuồng, muốn trực tiếp tự bạo nguyên thần. Nhất Trần thấy một màn như vậy, không nói hai lời, quay người chính là phi tốc thoát đi. Cho ta mở, Cổ Phong nơi này, lập tức một tiếng quát chói tai, sức mạnh thân thể bộc phát đến cực hạn, liền muốn tránh thoát. Cái này khôi lỗi cự nhân bát tí tù khốn, không còn kịp rồi, hiện tại, cùng chết a! Ngân Nguyệt gào thét, trong mắt của nàng chảy xuống hai hàng nước mắt, trong đầu của nàng, nổi lên phụ thân bộ dáng, nàng muốn trở thành phụ thân kiêu ngạo, nàng muốn mang vinh quang trở về, nhưng bây giờ, nàng phải ở lại chỗ này, kết thúc, phụ thân, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt nhắm hai mắt lại, mà cũng ở giờ phút này, ông, khôi lỗi cự nhân, đúng là trực tiếp chấn động, đón lấy, cái kia gắt gao trợ giúp Cổ Phong 12 cái cánh tay, bị một cỗ thần hồn chi lực chi phối, đúng là trực tiếp buông Cổ Phong. Cổ Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp lui ra phía sau trăm trượng. Ngân Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin, khôi lỗi cự nhân, tại sao sẽ đột nhiên mất khống chế? Yêu nữ, người nghĩ hại ta tinh không người, muốn hỏi lão thân có đáp ứng hay không? Cũng ở thời khắc này, một đạo hét lớn, từ khôi lỗi cự nhân tâm tạng chỗ truyền ra, cái kia nơi buồng tim, nổi lên một cái lão ẩu tàn hồn, thiên cơ lão nhân. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, này lão ẩu, có thể điều khiển khôi lỗi cự nhân, tất nhiên chính là nguyên bản thiên cơ tông tông chủ, thiên cơ lão nhân. Làm Ngân Nguyệt đánh lén, đặt xá thân thể của nàng, thôn phệ linh hồn của nàng, hiển nhiên thiên cơ lão nhân lưu một tay. Nàng mặc dù nguyên thần bị Ngân Nguyệt thôn phệ, nhưng nàng lại trốn ra một đạo tàn hồn. Đạo này tàn hồn liền bám vào một bộ khôi lỗi phía trên, như thế kéo dài hơi tàn xuống tới. Cho đến hôm nay, Ngân Nguyệt vì ngưng tụ khôi lỗi cự nhân, tập hợp thiên cơ tông toàn bộ khôi lỗi, thiên cơ lão nhân tàn hồn dung nhập khôi lỗi, tự nhiên cũng đang trong đó. Thiên cơ lão nhân đạo này tàn hồn, thần hồn chi lực căn bản là không có cách cùng Ngân Nguyệt so sánh. Nàng cũng vẫn không có cơ hội xuất thủ, thẳng đến Cổ Phong lấy tuế nguyệt ý cảnh cầm giữ Ngân Nguyệt, nàng rốt cục có cơ hội. Cổ Phong đại nhân, ngươi mau trốn, hôm nay, để lão thân cùng nàng đồng quy vu tận. Thiên cơ lão nhân, thân ở khôi lỗi trái tim bên trong, đối Cổ Phong hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, nàng mở ra toàn bộ khôi lỗi bên trong cấm chế, muốn tự bạo toàn bộ khôi lỗi cự nhân. Thiên cơ đạo hữu, hôm nay, ngươi không cần chết, ngươi ngăn chặn khôi lỗi, mặt khác giao cho ta. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp mở miệng. Thiên cơ lão nhân lúc đầu đã ôm quyết tâm quyết tử, bởi vì Ngân Nguyệt lập tức phải tự bạo, khôi lỗi cũng đang tự bạo giáp danh, trên cơ bản không thể cứu vãn. Nhưng nghe được lời nói của Cổ Phong, nàng ánh mắt sáng lên, có thể hẳn phải chết, ai nguyện ý chết. Lập tức, thiên cơ lão nhân cái này tàn hồn lực lượng phát huy đến cực hạn, khống chế khôi lỗi cự nhân. Hết chương.